Thái Sao 2, chương 3, góc truyện audio.com. 3, 1, Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Giữa căn phòng, hai mẹ con như đôi chim đang tựa cổ vào nhau, gắn bó kề cận bên nhau. Chim mẹ nhìn anh với ánh mắt tủi thân và hờn trách. Trái tim anh giật thót, ý nghĩ đầu tiên vụt hiện lên trong đầu chính là, Phàm Phàm không khỏe. Phàm Phàm sao vậy? Anh bước vội tới, bắp tay lên trán Phàm Phàm. Đi gì mà khuya lắc khuya lơ mới về? Lời vừa ra khỏi miệng, Gia Hàng tức thì khiếp hãi. Không dám tin mình, giọng mình lại đầy hờn dỗi đến thế. Màu ẵm này, tay em mỏi như rồi đây. Trác Thiệu Hoa nhìn cô, đoạn cẩn thận ẵm Phàm Phàm sang tay mình. Thoạt tiên cô cậu còn ngọ nguậy người, xoay tới xoay lui trong lòng anh. Đến khi mở to cặp mắt ngái ngủ, thấy là bố mình, cô cậu liền thở một hơi thật dài như chút được gánh nặng. Sau đó thì hé miệng ra cười, ngoan ngoãn để Trác Thiệu Hoa ấm mình lên đặt nằm ngang trên giường. Gia Hàng vẫy vẫy cánh tay, nghiến răng nhếch miệng, nhóc thối làm nũng, đòi em ôm nó ngủ cho bằng được. Trác Thiệu Hoa đau lòng xoa bóp cánh tay giúp cô, em cưng chiều nó quá rồi. Gia Hàng ngẩng cằm lên trợn tròn mắt nhìn anh, nom không khác chi một cô nhóc con với vẻ mặt rất mực nghiêm trọng. Em là mẹ đại nhân của nó, em không cưng chiều nó thì ai cưng chiều nó chứ? Trác Thiệu Hoa bật cười trước câu nói của cô, anh kéo eo cô sát về phía mình, thì thầm với cô bằng giọng điệu thật êm ái. Mẹ hiền con hư, vừa định phản bác, Gia Hàng chợt khựng lại hít mũi. Thủ trưởng, anh uống rượu. Trác Thiệu Hoa hơi hơi nhắm mắt, mùi nặng lắm à, rồi như muốn có được sự xác nhận từ cô. Anh cúi người hôn lên môi cô, dịu dàng mút mát, hôm nay thủ trưởng uống rượu, từ vẻ mặt đến giọng nói anh đều khác hẳn bình thường. Bình thường anh luôn giữ sự đúng mực trong mỗi hành động cử chỉ, hiếm khi bỏ mặc bản thân cho cảm xúc điều khiển thế này. Gia Hàng không cầm lòng nổi, từ từ nhắm mắt lại. Vị rượu ngọt say người hòa lẫn với hơi thở thơm mát rất riêng của thủ trưởng tạo thành một loại hương vị mê hoặc đến từng tế bào cơ thể. Cô lắng nghe nhịp đập rộn ràng hân hoan của hai con tim. Nói như người ngủ mơ, em chờ anh cả đêm. Sau đó đưa tay lên gương mặt anh, vuốt từ hàng chân mày rậm, xuống đến đôi mắt đen thẫm, lướt qua sóng mũi anh Tuấn. Để rồi thấy như mình về lại khoảnh khắc tuyệt diệu vừa rồi khi đầu ngón tay dừng lại trên bờ môi anh. Em qua đây, anh nắm tay cô dắt đến cửa và đưa cô xem hai chiếc hộp anh mang theo về nhà. Một hộp là hộp giày, hộp kia là hộp trang điểm, vừa mua chiều nay, anh nói với người bán hàng là bình thường em thích mang giày xăng đan và giày thể thao. Họ nói, vậy chắc chắn em không quen mang giày cao gót. Để phối với đầm, có thể chọn một đôi đế xuồng màu bạc, màu này mặc kiểu quần áo gì cũng hợp, em ít khi trang điểm, lại thích ra ngoài vận động, cho nên chỉ cần chấm một ít kem nền là được. Thích không? Vấn đề không phải thích hay không thích, mà là không thể tin nổi. Thủ trưởng có trăm ngàn công việc cần giải quyết, vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại đi dạo trung tâm thương mại. Đã vậy còn ghé thăm cửa hàng chuyên bán đồ phụ nữ nữa chứ? Gia Hàng toát mồ hôi lạnh, nuốt liền tù tì mấy ngụm nước bọt. Thủ trưởng, sao anh không gọi điện cho em? Có người đánh yểm trợ cũng tốt lắm mà, em đủ kiên nhẫn chọn từng đôi. Thử từng đôi không? Bao giờ em cũng mua bừa ngoài đường thứ gì đó cho có. Rồi tự coi như là mình hoàn thành nhiệm vụ. Gia Hàng, có lẽ anh không thể cho em thứ tốt nhất, nhưng anh muốn cho em thứ thích hợp nhất. Nghe anh nói lời yêu chiều. Gia Hàng hổ thẹn tới mức muốn mổ bụng tự kết liễu. Thật vậy, cô chẳng đời nào chịu dành thời gian cho những thứ đó giờ vốn thuộc lĩnh vực chuyên môn của cô nàng Ninh Mông háo sắc kia. Có một người vợ như em mất thể diện lắm phải không? Cô băn khoăn nhăn mặt nhăn mũi. Trác Thiệu Hoa nghiêm túc cầm tay cô dán vào lồng ngực mình và nhìn sâu vào mắt cô. Gia Hàng, cưới được em, bất kể là thể diện bên ngoài hay bên trong. Anh cũng đều có tất cả. Ôi, phụ nữ mà nghe được câu nói này, chỉ sợ rằng trái tim sẽ biến thành cây đàn tranh rung lên giai điệu hạnh phúc ngất ngây mất thôi. Gia Hàng cười ngây ngô, ngượng ngùng gãi đầu, thủ trưởng tính theo quân hàm, là em trèo cao, xét về tuổi tác, anh cách em quá xa. Đây là tâm tư thầm kín của thủ trưởng sao? Vì thế nên anh luôn luôn gọi em là gia hàng. Trác Thiệu Hoa mất tự nhiên ho khan vài tiếng. Ít nhất gọi như vậy sẽ cảm thấy gần hơn đôi chút. Thật không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu anh cũng gọi cô là tiểu gia. Hàng hàng, hoặc heo như người khác, chắc hẳn là lúc nào cũng bị cảm giác áy náy dày vò. Không gian tĩnh tại, thời gian chậm chậm trôi qua. Gia hàng cắn môi, được rồi, cô biết cô chẳng hiểu thế nào là làm nũng. Nhưng phút giây này cô thật sự rất muốn làm nũng. Kể cả ném mặt mũi đến tận Thái Bình Dương cô cũng không hối hận. Dù sao thì có người thứ ba nào nhìn thấy đâu. Ôm em, nhích lên nửa bước, cô dụi vào lòng anh. Hóa ra làm nũng cũng đâu khó khăn gì mấy. Trái tim Trác Thiệu Hoa khẽ run lên. Đáy mắt dường như có dòng cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ. Ý cười càng lúc càng lan rộng bên khóe môi. Ngay sau đó, anh ôm trọn lấy cô. Anh nhìn cô nhìn anh, chờ anh 5 phút, trên người anh không chỉ có mùi rượu mà còn có mùi mồ hôi. Anh không thể yêu cô trong tình trạng khó coi như vậy. 2 phút, cô nắm chặt một ngón tay anh không buông, như thể tách rời nhau một giây cũng gian nan không sao chịu đựng nổi. Trác Thiệu Hoa nghe rõ mỗi tế bào trong cơ thể mình đều giết gióng kêu gào. Máu cả người đều tập trung vào một nơi nào đó trên cơ thể. Anh không biết mình đi vào phòng tắm như thế nào, mở vòi hoa sen như thế nào và cuối cùng về lại giường như thế nào mà cả quá trình tổng cộng chỉ vẻn vẹn 2 phút. Chẳng ai tính xem lửa đêm này đã cháy trong bao lâu. Anh tựa như lần đầu tiên đối diện với thân thể cô. Làn da thanh xuân mịn màng của cô, ngón tay anh mê mải theo từng đường cong cơ thể cô. Thức tỉnh chúng bằng sự nhẫn nại trước nay chưa từng có. Mà cô cũng đón nhận, cũng phối hợp với anh bằng sự nhiệt thành trước nay chưa từng có. Thời khắc hòa quyện vào nhau, họ không hẹn mà cùng nỉ non khe khẽ, cùng mở mắt nhìn nhau say đắm. Họ biết, họ là tất cả hạnh phúc và khổ đau của nhau. Từ giây phút đó trở về sau, là đam mê nối tiếp đam mê, Gia Hàng cảm thấy trên mặt, trên lưng, trên ngực cô nổi lên một lớp da gà mỏng. Cô như rơi vào trạng thái hôn mê, vô tri vô giác, cả người bỗng nhiên nhẹ hẫng, không còn trọng lực rồi bay bổng lên cao. Giữa phút nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy thủ trưởng gọi tên mình, cô dần dần đáp trở về mặt đất, cúi đầu lên trước bờ ngực thủ trưởng. Đôi mắt của thủ trưởng giống như hạt ngọc phát ra tia sáng rạng rỡ tiềm ẩn bao năm. Ngón tay thon dài chậm rãi trượt qua khe tóc cô rồi dừng lại trên tấm lưng mềm mại. Thủ trưởng, em có tin này muốn nói cho anh biết. Cô cắn vào vai anh, liếm nhẹ rồi lại cắn phớt qua một cái. Hôm nay Phàm Phàm học đếm từ 1 đến 10. Năng lực tiếp thu siêu nhanh. Em định sau này sẽ dạy nó một ít kiến thức phổ thông. Chuyện này anh không lấy làm lạ. Có người mẹ như em, con trai chúng ta nhất định phải là thiên tài rồi. Anh cũng có tin này muốn nói cho em biết. Tin gì? Gia Hàng kéo tay anh qua, tách từng ngón ra đùa nghịch. Hôm nay anh đã thay em từ chối việc đi Mỹ tham gia hội nghị bàn tròn. Sao nghe không giống lời thủ trưởng nói chút nào? Trước giờ thủ trưởng luôn tôn trọng và hỗ trợ công việc của cô kia mà. Sau một thoáng trầm ngâm, đôi môi mỏng cất tiếng. Bởi vì Chu Văn Cần cũng sẽ đi, anh điềm tĩnh nhìn cô. Không phải anh không tin tưởng em. Mà là lòng anh không yên, cái hội nghị đó cũng không nhất định không có em thì không được. Anh không muốn xa em, Tiểu Phàm Phàm lại càng không, em không ở bên cạnh anh sẽ mất ngủ, Gia Hàng mấp máy môi. Thủ trưởng cao cao tại thượng mất cảm giác an toàn vì cô đó ư, cô muốn cười. Nhưng không thể, trái tim xe lại, được, em sẽ không đi, cô khẽ giọng cam đoan. Trác Thiệu Hoa hôn nhẹ lên đôi chân mày của cô, ôm cô vào lòng, ngủ ngon, Gia Hàng, ngủ ngon nhé, em yêu. Gia Hàng bị đánh thức bởi một cú đá. Mở mắt ra, cô nhìn thấy Tiểu Phàm Phàm nằm ngủ trong tư thế hình chữ đại bên cạnh mình. Cái chân béo mũm mĩm trắng phau gác lên eo cô. Thủ trưởng đã rời giường, cô lén lút lỉnh ra ngoài, nhường lại cả giường cho Tiểu Phàm Phàm. Phàm Phàm vẫn ngủ say sưa, cái miệng nhỏ xíu nhóp nha nhóp nhép, không biết cô cậu mơ thấy đang ăn món gì ngon nữa. Gia Hàng im hơi lặng tiếng khoa tay múa chân bày trò chọc ghẹo cô cậu một thôi một hồi rồi mới rón rén nhón chân ra khỏi phòng. Trác Thiệu Hoa đang nghe điện thoại trên hành lang. Vâng đúng rồi mẹ ạ, tất cả đều thuận lợi. Con đã nhờ giáo sư Mạnh giúp. Vâng, chỗ ở cũng rất tốt, con đến đó xem rồi. Tiểu khu rất được, mẹ yên tâm đi. Sau này con sẽ luôn quan tâm. Nói chuyện điện thoại xong, Trác Thiệu Hoa đi vào thư phòng. Gia Hàng mở cửa bước ra ngoài. Lại là một ngày nắng đẹp, nổi bật trong tầm mắt cô chính là hai vại hoa sen ấy. Dường như mọi hoa lá cỏ cây trong viện chỉ tồn tại để làm nền cho chúng. Từng đóa hoa sen bừng nở trong ánh nắng ban mai. Hương thơm thanh thoát lan tỏa khắp không gian. 3, 2, khi Gia Hàng thành thật khai báo với Ninh Mông và Tiểu Ngải là mình đã kết hôn sinh con thì phản ứng của cả hai cô nàng chính là nhất loạt trợn trừng mắt. Ngẩng cổ nhìn trời rồi đồng thanh. Cậu á, cậu kể chuyện cười quá thiếu muối. Gia Hàng không còn cách nào khác, đành phải lấy tấm ảnh chụp gia đình lúc Phàm Phàm đầy tháng ra cho hai cô bạn xem. PS, Tiểu Ngải bán tín bán nghi, Photoshop, Ninh Mông không nói năng gì. Cô từng gặp Trác Thiệu Hoa, mặc dù lúc đó cũng cảm thấy cách anh đối xử với heo khá đặc biệt nhưng cô không mảy may liên tưởng đến phương diện này. Bởi vì heo còn có Chu Sư Huynh, tin hay không tùy các cậu. Đằng nào thì đây cũng là sự thật. Thế nhé, mình giao nộp hết rồi nhé. Gia Hàng đặt mông an tọa, Ninh Mông và Tiểu Ngải cùng nhau trao đổi ánh mắt. Sau đó bắt đầu thăng đường hội thẩm tại nhà. Hôn lễ tổ chức khi nào? Hôn lễ, Gia Hàng cười phá lên. Các cậu bảo kiểu hôn lễ mà mình bị người ta dắt tới dắt lui trình diễn như con rồi gỗ á. Mình có điên mới làm chuyện tào lao đó. Mình và thủ trưởng tuân thủ đúng thủ tục pháp luật, không phải sống chung phi pháp. Ninh Mông và Tiểu Ngải hết sức khinh bỉ. Dẹp ngay, không có hôn lễ mà dám bảo là kết hôn rồi sao? Câu còn chưa ra ngoài ánh sáng mà đã lĩnh giấy đăng ký. Nếu thế ngày nào đó chia tay, chẳng ai biết hai người đã từng kết hôn đâu. Xì, hai con quạ đen xấu xa, ai lại lấy chuyện hôn nhân ra làm trò đùa trẻ con chứ? Mặt Gia Hàng nóng ran, câu phản bác có phần thiếu tự tin. Không phải trò đùa trẻ con, vậy thì là chính kỵ trà. Ninh Mông và Tiểu Ngải đồng loạt lên án. Cả chị em thân thiết mà cũng lừa gạt, có quỷ mới biết cậu đang hát tuồng nào. Sự thật chiến thắng lý lẽ, Gia Hàng nhe răng cười đắc ý. Gia Hàng thật lòng rất vô cảm đối với thể loại tiệc cưới khoe khoang. Nặng tính hình thức, cô dâu đổi hết bộ lễ phục này sang bộ lễ phục khác. Chú rể bị người ta rót rượu bạt mạng, anh chị em bạn bè ai cũng trưng diện bóng bẩy loè loẹt như ai. Nhìn cảnh ấy cô không khỏi ngán ngẩm, cái gọi là hôn lễ này thực chất chỉ là nơi đám đông thỏa sức ăn chơi tiêu khiển mà thôi. Hạnh phúc tựa như khi người ta uống nước, ấm lạnh tự mình cảm nhận, cần gì hô hào rêu rao cho người khác biết. Ai cảm thấy hứng thú với chuyện này mới đúng là kỳ quái. Gia Doanh không ít lần nhỏ nhẹ của trách, nhưng dẫu chị nuối tiếc nhiều đến mấy thì Tiểu Phàm Phàm đã lớn đến mức có thể làm phù rể nhí. Thêm nữa Gia Hàng và Thiệu Hoa đều là quân nhân, do vậy tổ chức hôn lễ vào thời điểm này không ổn cho lắm. Mỗi lần nhìn Gia Hàng chị lại tự trách chính mình, may sao Gia Hàng được Thiệu Hoa yêu thương. Quý trọng nên chị cũng nén lòng tự thuyết phục rằng, hôn lễ chẳng là gì ngoài một dạng phô trương hình thức không đáng bận tâm. Ngày thứ bảy nắng gay gắt, mặt trời buổi sớm tựa như quả cầu lửa treo lủng lẳng ở phía đông chút hơi nóng lên mặt đất sáng loáng chói chang. Cậu lính cần vụ sáng tinh mơ đã tưới nước sân vườn. Hoa cỏ, Di Lữ ở trong bếp làm bữa sáng mồ hôi vã ra như tắm. Chuyên viên dự báo thời tiết cho hay hôm nay nhiệt độ sẽ lên đến 38 độ. Mọi người nên cẩn thận đề phòng bệnh say nắng. Trác Thiệu Hoa thay bộ quân trang mới tinh. Sáng nay anh phải ra sân bay đón đoàn đại biểu quân đội nước Anh. Thấy Gia Hàng và Phàm Phàm chơi hát nối bài cửu chương. cảm giác có lỗi cứ xôn xao trong lòng anh. Gia Hàng cười hì hì dụ khị rồi hát trước đến bảng cửu chương số 2. Bài hát thiếu nhi dài như thế mà Phàm Phàm có thể hát nối theo liền một mạch đến cuối. Nhìn hai mẹ con, anh vừa vui mừng, lại vừa day dứt. Gia Hàng mặc áo sơ mi cỡ lớn. Phía dưới là quần lửng rộng thùng thình, mái tóc ngắn bay bay tinh nghịch. Anh tự hỏi, liệu tối nay khi cô phải khoác lên người váy áo điệu đàng, phải điểm phấn tô son trang nhã, phải đong đầy trên gương mặt nụ cười hạnh phúc, phải tiếp xúc với đám người lụa là hào nhoáng, phải nghe những câu chuyện cô không hề quen thuộc cô có ngỡ ngàng, có luống cuống hay chăng? Lần đầu tiên cô lấy danh nghĩa phu nhân Trác Thiệu Hoa để tham gia một bữa tiệc như vậy. Lẽ ra anh nên đi cùng cô, che chở cho cô, không rời cô nửa bước. Nhưng, Gia Hàng, anh gọi cô quay đầu lại, nếu tối nay có gì ấm ức hoặc có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì sau khi về nhà em cứ trả lại cho anh gấp đôi. Tuy bà Âu Sán cũng sẽ đến đó, nhưng anh biết rõ mẹ mình không phải là người bạn đồng hành chu đáo. Gia Hàng băn khoăn, nhà mình có đưa tiền mừng không? Có, cô nhóc này không hiểu mô tê gì. Hai trường hợp này là hai vòng tròn có ranh giới hoàn toàn khác biệt. Có tiền mừng, vậy nghĩa là không phải ăn chùa uống chùa. Không sợ, Gia Hàng cười vô tư lự, rồi lại vội vàng chơi đùa với Phàm Phàm. Anh sờ sờ mũi, bật cười thành tiếng, có lẽ tại anh lo lắng quá nhiều đó thôi. Bởi trong đôi mắt Gia Hàng, thế giới mà cô nhìn thấy không hề giống như những gì phản chiếu qua đôi mắt anh. Trác Thiệu Hoa đã hiểu hơi sai về bà Âu Sán, trên thực tế bà rất để tâm tới việc Gia Hàng tham dự hôn lễ. Buổi chiều, bà đưa hai chuyên viên trang điểm tới nhà hướng dẫn Gia Hàng trang điểm. Vận đồ, bà là đại trác phu nhân, con bé là tiểu trác phu nhân, một cây bút không viết được hai chữ trác, bất mãn thì bất mãn đấy. Nhưng đã ra khỏi cửa thì phải giữ gìn mặt mũi. Việc đầu tiên bà làm là yêu cầu Gia Hàng đi tắm. Bà mang lọ tinh dầu hoa hồng vào nhỏ trong bồn tắm lớn. Bà không tán thành phụ nữ dùng nước hoa vì mùi của nó rất nồng. Và lại có vài người dị ứng với nước hoa, ngửi phải nó là hắt xì liên tục, khiến cho bản thân người đang dùng nước hoa cũng lúng túng. Khó xử, tinh dầu hòa tan trong nước sẽ thẩm thấu vào da thịt, mang đến cho cơ thể hương thơm thiên nhiên thơm mát trong lành. Bà canh đồng hồ, Gia Hàng hết đường cầu thả qua loa, đến tận khi Gia Hàng ngâm nước thành con heo da nhăn nhúm bà mới cho cô ra ngoài. Sau đó Gia Hàng còn phải gội đầu hai lần, cắt móng tay, tỉa lông mày, váy và giày da của Gia Hàng. Bà Âu Sán miễn cưỡng chấp nhận, trước khi trang điểm, bà bảo cô ăn chút gì trước, bà nói. Tiệc tối nay là tiệc rượu phong cách Tây, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện ăn uống bất chấp hình tượng. Mỗi món chỉ được phép nếm một chút rồi ngưng, bây giờ ăn lót dạ, để tránh đến khi đó quá đói lại làm chuyện luống cuống. Gia Hàng thầm nhủ bụng, tiền mừng này tính ra thật uổng phí, đến một bữa cơm mà cũng không cho người ta ăn no. Cô nhìn bà Âu Sán. Nhìn kiểu gì cũng thấy bà giống y như bà giúp việc người da đen to béo của gia đình Scarlett O'Hara trong cuốn Theo Chiều Gió. Scarlett O'Hara đi dự tiệc, bà giúp việc ấy cũng đứng bên trợn mắt la hét thế này. Phàm Phàm cũng rất có ý kiến với bà Âu Sán, cô cậu mới mon men muốn tìm mẹ chơi, bà Âu Sán đã thẳng thừng sai Thím Đường ôm cô cậu đi. Không được để cô cậu quấy rầy mẹ. Lúc Gia Hàng ăn lót dạ trong nhà ăn thì Phàm Phàm còn nghiêm túc nói với mẹ. Cô cậu không thích bà nội, rất không thích, Gia Hàng định phụ họa theo, nhưng ngẫm lại thấy làm vậy không được nhân từ, nên cô bèn nói với Phàm Phàm, khi người ta đang làm việc thì mình phải tôn trọng họ. Phàm Phàm không hiểu, cô cậu mặt chằm giàm, cơm cũng không ăn, đến lúc bà Âu Sán và Gia Hàng ra khỏi nhà thì cô cậu ngả đầu lên vai Thím Đường. Giả bộ ngó mảnh ngói trên mái hiên, không thèm vẫy tay chào. Phàm Phàm cần phải được dạy dỗ lại cho đàng hoàng, không lễ phép gì cả. Bà Âu Sán đứng cạnh vại hoa sen, hôm nay bà mặc đầm dạ hội màu tím nhạt, trông trang nhã, nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều, nhưng trên gương mặt vẫn là nét quyền quý cao ngạo cố hữu. Không đâu ạ, tụi cháu dạy dỗ Phàm Phàm rất thành công. Về phương diện này, Gia Hàng hết sức tự hãnh diện với chính mình. Thật chứ, bà Âu Sán thong thả liếc cô. Ta cho rằng, nếu người mẹ muốn trở thành người thầy vỡ lòng đầu đời của đứa con thì ít nhất cô ta cũng phải có hành vi đoan chính. Nhân phẩm cao thượng, Gia Hàng nhoẻn môi cười. Ta nói gì sai sao? Mẹ Teresa và nữ thánh Joan of Arc đều là những người phụ nữ được cả thế giới công nhận có hành vi đoan chính và phẩm chất cao thượng. Đáng tiếc họ không sinh con. Mặt bà Âu Sán thoát cái xa sầm, môi mím lại cứng ngắc. Gia Hàng nhìn bà với ánh mắt hồn nhiên hết mức. Thế là trên suốt chặng đường đến khách sạn, bà Âu Sán ngồi ngay ngắn đoan trang, không thèm liếc Gia Hàng lấy một lần. Gia Hàng thảnh thơi ngắm nhìn phố xá, dòng đường ngoài kia bao con người vất vả đổ mồ hôi. Còn cô thoải mái ngồi trong xe máy lạnh phủ phê, cô thật lòng rất cảm ơn trời đất. Tài xế xuống xe trước mở cửa, bà ném về phía Gia Hàng cái nhìn lạnh thấu xương. Nhớ lời ta dặn chưa? Nếu cháu không nhớ thì bác lặp lại nhé. Vẻ căng thẳng của bà Âu Sán khiến Gia Hàng buồn cười. Cô không nén nổi muốn trêu bà, một thứ mùi vị tanh tưởi xộc lên trong lồng ngực bà Âu Sán. Bà nhắm mắt lại, tự nói với mình tuyệt đối phải bình tĩnh. Thưa phu nhân, đại sứ Lý đang chờ ở cổng đấy ạ, tài xế nhắc nhở. Bà Âu Sán chậm rãi mở mắt, lấy từ trong ví ra chiếc gương trang điểm, kiểm tra dung nhan toàn diện từ trên xuống dưới. Cuối cùng mới bước xuống xe trong dáng vẻ cao sang quý phái. Gia Hàng xuống xe từ cửa bên kia, cô tò mò không biết liệu có phải buổi tối lên giường ngủ. Bà Âu Sán cũng biểu hiện vẻ hoàn mỹ không tì vết như vậy trước mặt đại thủ trưởng hay không? Lúc nào cũng nghe những lời xu nịnh tâng bốc, bà không thấy phiền phức hay sao? Cô còn đứng ở đó làm gì đấy? Thấy Gia Hàng không nhúc nhích, bà Âu Sán thấp giọng thúc giục. Gia Hàng lương thiện chẳng ngờ mình lại một lần nữa kích động thần kinh bà Âu Sán. Cô thật thà nói, chúng ta tách ra hành động, giả vờ không phải đến cùng với nhau nhé bác. Bà Âu Sán lảo đảo, suýt chút ngất xỉu, thay vì thế, bà có thể giả vờ không quen không biết con nhóc mặt mũi hớn hở này được không? Gia Hàng biết ý cất bước về phía trước, độ cao vừa vặn của gót giày giúp cô đi đứng rất tự nhiên. Đại sứ Lý và phu nhân đang hàn huyên với khách khứa. Thoáng thấy bà Âu Sán, hai người vội vàng tiến đến nghênh đón. Đại sứ Lý nói, chắc phu nhân, thời tiết nóng nực thế này, vất vả cho chị quá rồi. Chị đi đường không bị kẹt xe chứ? Bà Âu Sán cười nhạt. Không, rất ổn, bà nhìn cô dâu chú rể đứng ở cổng hoa, nói một câu khen ngợi mang đầy tính xã giao. Cô dâu xinh đẹp thật đấy. Lý phu nhân khiêm tốn trả lời, xinh đẹp cách mấy cũng không bằng giai tịch, nhớ hồi hôn lễ Thiệu Hoa, lúc giáo sư Mộc dẫn giai tịch ra tất cả chúng tôi đều ngẩn ngơ. Thật sự là nhan sắc đẹp như tiên, hai cô cậu đứng cạnh nhau hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Khụ, khụ, bà Âu Sán che miệng ho hùng hắng, chắc phu nhân không khỏe sao, bà Âu Sán nhìn thật nhanh sang Gia Hàng. Gia Hàng đứng yên mỉm cười, chẳng nói một lời, giống như một cô bé lễ phép hiểu chuyện. Đây là, vẻ mặt Lý phu nhân cứng đơ, bà tựa hồ cũng láng máng đoán ra, nhưng không dám khẳng định. Gia Hàng, vợ của Thiệu Hoa, bà Âu Sán giới thiệu với thái độ bất lực, nụ cười của Lý phu nhân sống sượng vô cùng. Ha ha, chào cháu trẻ thế cơ chứ, bà nhìn đại sứ Lý cầu cứu. Đại sứ Lý cũng xấu hổ y hệt, Gia Hàng chính là người giải vây tình thế. Ngoài này nóng quá, chúng ta cứ vào trong trước đi đã. Phải đấy, ba người nhất trí đồng ý, cháu chơi vui vẻ nhé. Lý phu nhân nói, khi biết chuyện Thiệu Hoa phải chịu kỷ luật vì một cô gái. Trong thâm tâm bà vẫn mặc nhận cô gái đó ít ra phải hơn giai tịch gấp đôi. Nếu không sẽ không đáng. Nhưng Gia Hàng trông như cô học trò mới rời ghế nhà trường chưa hết tính trẻ con. Không thể xem là một cô gái trưởng thành. Cũng vì nguyên nhân này mà vừa nãy tuy có nhìn thấy Gia Hàng. song bà không hề nghĩ cô là vợ Thiệu Hoa. Gia Hàng không để bụng, bởi lẽ cô cũng cho rằng Giai Tịch là một đại mỹ nhân. Hiện giờ thủ trưởng đã đẹp trai như vậy thì vài năm trước anh hẳn phải đẹp trai nhiều hơn thế. Hai người họ sánh đôi bên nhau, dĩ nhiên là cảnh đẹp ý vui. Con người phải tôn trọng sự thật, không được bẻ cong, cô khi ấy y chang con nhóc tomboy. Tình yêu đối với cô là chuyện quá đỗi xa lạ, không thể so sánh cô và Giai Tịch. Hiện tại cô còn sống, Giai Tịch đã hóa thành cho bụi, làm sao nói được ai vui vẻ hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai. Bà Âu Sán đứng lại chào hỏi người quen vừa gặp bên ngoài đại sảnh. Gia Hàng đi vào một mình trước, đại sảnh được trang hoàng vô cùng rực rỡ. Cô dâu chú rể đều sinh sống ở nước ngoài nên hôn lễ cũng tây hóa một cách triệt để. Tại vị trí trung tâm là sàn nhảy rộng lớn, tráng lệ như chốn cung vàng điện ngọc, đôi huyền ương sẽ nhảy điệu nhảy đầu tiên của họ ở đây. Xung quanh sàn nhảy, mỗi chiếc bàn tròn trắng tinh đều được điểm tô bằng những đóa hoa trắng tinh khiết. Từng dải lụa trắng tựa như những sợi dây chuyền trân châu tha thướt buông lơi từ trên trần nhà xuống mặt đất. Trên sân khấu, ban nhạc mặc áo đuôi tôm đang kiểm tra nhạc cụ. Hai nhân viên cửa hàng bánh ngọt đang đứng trên ghế tựa thay phiên nhau cắm những bông hồng làm bằng đường cuối cùng lên ổ bánh gato cao 8 thước. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy hương hoa, đâu đâu cũng thấy người. Gia Hàng tủm tỉm cười trộm, để tổ chức bữa tiệc này, chắc chắn phải tốn kém vô số thời gian, phải viết cả đống giấy tờ kế hoạch. May thật, cô và thủ trưởng trốn thoát được quá trình khổ sở này rồi. Chỗ ngồi của mỗi vị khách được bố trí theo tấm thiệp in tên khách mời đặt trên bàn tiệc. Gia Hàng tìm tên mình trên từng tấm thiệp một. Tiểu thư, cô cần giúp gì không ạ? Phục vụ thấy cô hết nhìn đông đến nhìn tây. Vội vã chạy đến, đã có vài người khách nhìn cô rồi thầm thì hỏi. Ai vậy nhỉ? Không cần, tôi sẽ giúp cô ấy tìm chỗ ngồi. Một giọng nam trầm thấp nói xen ngang bằng tiếng Anh. Tiếp đó, bên vòng eo Gia Hàng thừa ra một cánh tay. Đừng cử động, em yêu, mục tiêu đã xuất hiện. Rẽ sang trái, hướng 9 giờ, hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương nước hoa phảng phất quanh cần cổ Gia Hàng. Gia Hàng sợ nhột ngoảnh đầu ra sau. Đừng quậy nữa, Simon, ba, đôi mắt xanh biếc của Simon nhìn cô không chớp. Sau đó khóe mắt chậm rãi cong lên, cưng à cưng chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn khó coi như trước, sao anh lại ở đây? Gia Hàng khéo léo rời bàn tay Simon đang đặt bên eo mình đi. Duy trì khoảng cách an toàn với anh ta, với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, nụ cười hấp hồn và phong thái lịch lãm, anh chàng Simon mang dòng máu Mỹ này chính là hình mẫu điển hình của quý tộc châu Âu. Đâu ai biết ẩn bên trong lớp vỏ bề ngoài đó là một trái tim cực kỳ đồi bại. Giấc mơ của anh ta là được sở hữu một trang trại rượu lớn nhất thế giới ủ ra những loại rượu nguyên chất nhất và được thỏa thích ăn chơi trác táng với mỹ nhân khắp các nước. Gia Hàng và anh ta cộng tác với nhau trong mấy tháng. Vì bằng tuổi nên họ thân quen hơn đôi chút so với những người khác. Có điều Gia Hàng không ưa lắm cái thói qua trớn ở Simon. Có lẽ vì sự khác biệt trong văn hóa Đông Tây, trong khi người phương Tây giàu ngôn ngữ cơ thể thì người phương Đông lại ngược lại. Chừng mực và giữ khẽ hơn, khi nhiệm vụ kết thúc thì Gia Hàng đều từ chối mọi lời rủ rê từ anh ta. Kể cả khi anh ta rủ cô đi tập thể dục cũng không ngoại lệ. Quan điểm về đồng tiền của họ cũng khác nhau. Simon là người tôn thờ chủ nghĩa lợi ích, tất cả mọi thứ anh ta đều quy ra tiền để nói chuyện. Simon hỏi ngược lại, thế sao em cũng ở đây? Tôi đến dự hôn lễ. Tôi cũng vậy. Gia Hàng giật mình sực nhớ ra Simon chưa từng đến Trung Quốc. Thế nên mới hay lẽo đẽo theo cô dò hỏi xem phương Đông huyền bí của cô huyền bí đến mức nào. Anh là khách mời của bên kia. Đôi đồng tử xanh biếc của Simon sáng lóng lánh. Tôi là bạn của em năm của chú tư của cô ba của dì hai nhà gái. Anh chịu khó nhập gia tùy tục gia phết, Gia Hàng phì cười thành tiếng. Đương nhiên rồi, tôi mà, lúc nào lại chẳng dễ thích nghi. Sau khi tự ca ngợi bản thân, Simon hơi cho mày, nói thật nhé, tôi tôi thấy em nên mới vào đây. Đằng nào cũng chẳng có ai tra xét, tôi cứ thế ăn trực một bữa. Em đừng bán đứng tôi đấy. Vậy anh đến Trung Quốc du lịch, chợt phát hiện ra rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía họ. Gia Hàng vội kéo Simon đến ngồi ở một góc vắng vẻ. Tại đó có một bàn ăn phụ không đặt bảng tên để phòng trường hợp khách khứa đến nhiều hơn dự kiến. Nên khá khuất tầm nhìn, Simon mở hai tay, bí xị nói, coi là vậy đi, thật ra tôi cũng muốn đến thăm em nữa. Ai bảo em rời Moscow không chào hỏi tôi một tiếng, nhiệm vụ khẩn cấp, không chào kịp, thế nhiệm vụ của anh ở tổ an ninh cũng kết thúc rồi à, xong hết cả rồi. Tôi cũng tạm biệt nước Mỹ luôn rồi, bây giờ tôi là người tự do, muốn ở đâu thì ở, Gia Hàng còn lâu mới tin lời Simon. Hẳn nhiên là chỉ có nước nào ra giá cao hơn Mỹ mới tác động được đến anh ta mà thôi. Cô nhăn nhó, chuẩn bị ăn dầm nằm dề ở Trung Quốc bao lâu đây? Nghe theo sự ăn bày của em đấy. Cái gì, chẳng phải người Trung Quốc vốn hiếu khách hay sao? Hiếu bằng tự viễn phương lai. Bất diệt nhạc hồ, đây là câu trong đoạn văn đầu tiên. Mở đầu sách luận ngữ của Khổng Tử. Ý nghĩa, có bạn thân thiết từ phương xa đến thăm. Chẳng phải là điều vui mừng hay sao? Tên giặc Tây này học hành bài bản quá thể. Gia Hàng nói thẳng thừng. Ngày mai tôi dẫn anh đi dạo loanh quanh. Sau này thì tôi không biết nhé. Simon gật đầu, giơ ngón tay cái. Ok, thiếu tướng của em đâu rồi? Tối nay anh ấy có việc. Simon tiếc nuối nhún vai. Rất muốn chào anh ta một tiếng ôi. Ánh mắt anh ta đột ngột bừng sáng. Mỹ nữ. Gia Hàng nhìn theo tầm mắt của anh ta, ánh mắt cô cũng sáng ngời. Thế gian này thật sự có mẫu phụ nữ, cho dẫu mặt lem tóc rối, cho dẫu áo trắng mộc mạc, cho dẫu đứng bất cứ nơi đâu, vẫn có thể làm phai mờ ánh sáng tỏa ra từ những vì sao. Một chiếc áo sơ mi hàng trợ giá vài chục tệ, khi được khoác lên người cô gái ấy, sẽ trở thành loại trang phục xa xỉ và tinh tế. Cô gái ấy mặc váy ngang gối màu xanh nhạt cắt may theo kiểu dáng phổ thông. Tóc cũng cắt ngắn theo kiểu thuận tiện cho việc rửa mặt chải đầu. Vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ pha lẫn nét trong sáng thơ trẻ. Đối diện với sự chào đón của người khác, cô ấy chỉ lạnh nhạt đáp lại. Cho dù như vậy, trước khuôn mặt đẹp như vẽ và nhan sắc tuyệt đẹp của cô ấy, không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Trong trí nhớ của Gia Hàng, người duy nhất có thể sánh ngang cùng cô ấy chỉ có thể là Giai Tịch. Thấy Simon nhìn người đẹp đăm đăm, Gia Hàng trêu, có muốn làm quen hay không? Simon lắc đầu, tôi ghét nhất thể loại gái đẹp lạnh lùng, trêu đùa cả nửa ngày cũng không lộ nổi một cái răng. Rõ mệt, em nóng bỏng nhiệt tình vẫn đáng yêu nhất, em, các em gái, khách mời đã đến khá đông đủ. Ban nhạc bắt đầu dạo bản Dream Wedding của Richard Clayderman, giai điệu tuy giản dị như hết sức hài hòa với khung cảnh hiện tại. MC bước ra mời mọi người ngồi vào chỗ, hôn lễ sẽ bắt đầu trong giây lát, bà Âu Sán ngồi cùng với mấy vị phu nhân đẹp đẽ quý phái tại cái bàn tròn đặt ngay chính giữa. Họ trông như những ngôi sao bao quanh vầng trăng sáng, bà Âu Sán nhìn xung quanh, không tìm được Gia Hàng. Thay vào đó là nhìn thấy mỹ nhân kia, dường như Gia Hàng thấy hai người nhẹ nhàng gật đầu với nhau. Ban nhạc tiếp tục diễn tấu, cánh cửa phía đại sảnh mở ra trong tiếng nhạc nền là bài hát chủ đề của bộ phim Sleeping Beauty. Nhóm phù dâu bắt đầu đi về phía trước, chú rể và người chứng hôn đã đứng sẵn trên sân khấu. Cô dâu xuất hiện trong bộ áo cưới kéo dài lướt thướt phía sau. Trước ngực ôm bó hoa trắng thuần khiết tươi đẹp, Gia Hàng chợt rùng mình, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Cô thật sự không chịu nổi cảnh tượng long trọng và thiêng liêng như vậy. Không biết đám cưới tiểu ngãi có giống thế này không? Cô cầu trời khấn Phật là không? Nếu có, chỉ e cô sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo mất. Simon không phải là người có khả năng nói chuyện nghiêm túc. Hai người ngồi trong góc tán dóc. Xem người chứng hôn làm chứng cho hôn lễ, xem cô dâu chú rể thề ước rồi cùng khiêu vũ, và sau cùng là bữa tiệc bắt đầu. Có vẻ như tất cả mọi người đều ăn lót dạ trước ở nhà nên rất hiếm người thật sự động đũa. ai cũng hăng hải uống rượu, mời rượu, bàn bà Âu Sán ngồi đích thực là bàn mời rượu nhiều nhất. Nhấc ly rượu lên, nhìn đôi uyên ương khiêu vũ trên sàn nhảy xuyên qua chất lỏng màu đỏ thắm. Lòng bà không khỏi chua chát, ngày thành hôn của Thiệu Hoa và Giai Tịch, khách khứa cũng nhộn nhịp chẳng kém. Những nhân vật nổi tiếng trong giới quân đội, giới học thuật, giới nghệ sĩ đều tham dự đông đủ. Cậu Án Nam Phi uống không ít rượu, cô em Trác Dương còn hát ca, bà và ông Trác Minh đưa Giai Tịch và Thiệu Hoa đi mời rượu khách khứa. Ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt hâm mộ, bà vui mừng không kể xiết, lòng thầm nghĩ nếu Giai Tịch sớm sinh cho nhà họ Trác thằng cháu đích tôn thì đời này quả không còn gì nuối tiếc. Hai, nào ai đoán được trời xanh an bày thế nào? Bà Âu Sán nhắm mắt lại, nuốt xuống ngụm rượu đắng chát, lại một điệu nhạc khiêu vũ vang lên, Simon không kìm chế được, đứng lên, tao nhã làm động tác mời Gia Hàng khiêu vũ. Gia Hàng gần giọng cảnh cáo, tôi sẽ đạp nát chân anh, được em đạp, là hạnh phúc của tôi. Simon không chịu thu tay, giữ nguyên ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn Gia Hàng. Những người ngồi cùng bàn quay sang cổ vũ, một người nói, đi nhảy đi, có phải thi đấu đâu. Buổi tối nay đẹp như thế, vui vẻ là được ấy mà. Đôi mắt Gia Hàng nhìn anh ta sắc lẹm, thiếu điều muốn giết người. Vốn đã từng lĩnh giáo bản chất xấu xa của Simon, nên trong tình huống này, cô hầm hừ đặt mạnh tay mình vào tay Simon một cách rất không tình nguyện. Simon dịu dàng nắm lấy tay cô, em yêu, hãy tin tôi, hai người bước xuống sàn nhảy, dập dìu trong điệu nhảy ba bước chậm, khiêu vũ hay không cũng không hề gì, chỉ cần có thể chuyển động thong thả cùng tiết tấu, tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Simon nói, Gia Hàng máy móc nhếch miệng, tôi chỉ quý trọng hiện tại, không luyến tiếc quá khứ, đồ máu lạnh, em không xứng làm phụ nữ. Con sóng u oán cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt màu xanh của Simon. Tựa như biển cả trước thời khắc phong ba bão táp, bàn tay đặt bên hông Gia Hàng siết lại kéo cô trượt vào lòng anh ta. Simon cúi thấp người xuống, như thể muốn hôn cô. Gia Hàng vừa nhấc chân định đá người thì âm nhạc thình lình ngừng lại. Simon âu yếm vòng tay ôm Gia Hàng nhưng cô giãy ra. Xin lỗi, tôi phải qua chào hỏi mẹ chồng. Mẹ chồng Simon lẩm bẩm hai chữ này với ngụ ý sâu xa. Trên gương mặt bà Âu Sán chan hòa gió xuân ấm áp. Nhưng trong đôi mắt đã là trời băng đất tuyết dày đặc. Bà nhìn thấy Gia Hàng. Đương nhiên cũng nhìn thấy gã đàn ông ngoại quốc y hệt như con hồ ly hoa hòe kia. Không biết nếu như bắt gặp cảnh này thì Thiệu Hoa sẽ bao che cho con bé đó như thế nào đây? Dì ơi, bà Âu Sán ngẩng đầu lên, vờ như không thấy Gia Hàng đứng cách bà chưa đầy một mét. Hết thảy sự chú ý của bà đều dành cho cô gái xinh đẹp đang cầm ly rượu đi đến. À, Tiểu Huy. Gia Hàng không tránh khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra mỹ nhân băng giá cũng biết cười. Chỉ là cô trông thấy ngón tay trên bàn tay gác sau lưng mỹ nhân thấp thoáng run rẩy. Cô ấy quá căng thẳng chăng? Hay là quá sợ bà Âu Sán? Thật ra, bà Âu Sán chỉ cười hiền từ vô hạn. Không ngờ lại gặp con ở đây. Con là bạn học của cô dâu. Ồ thế à, vậy tối hôm nay phải thật rộn ràng nhé con. Dạ, dì ơi, con cảm ơn dì mới phải ạ, anh rể đã an bày chu đáo tất cả mọi thứ cho con. Tất nhiên rồi, người một nhà cả mà, sau này có gặp khó khăn gì cứ gọi điện cho dì. Dạ vâng, thưa dì, con kính dì, mỹ nhân băng giá nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thật khiến người ta đấu kỵ, đến cả dáng điệu uống rượu mà cũng đẹp tựa như một bài từ khúc của Lý Thanh Chiếu. Mỹ nhân nhỏ nhẹ nói cảm ơn rồi xoay người trở về bàn. Lý Thanh Chiếu, 1084-1155, hiệu dị an cư sĩ, người Tế Nam, Sơn Đông, bà chẳng những là một tác gia vĩ đại trong nữ thi nhân, mà còn là một tác gia vĩ đại trong tống từ. Bà Âu Sán không có ý giới thiệu Gia Hàng làm quen với mỹ nhân mà chỉ giới thiệu Gia Hàng với những người ngồi cùng bàn. Gia Hàng lễ phép lên tiếng chào rồi kính một ly rượu. Sau đó bà Âu Sán xua cô trở về bàn, không hề nhắc một chữ nào dính dáng đến Simon. Simon đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại số điện thoại viết bay bướm lên tấm khăn ăn của Gia Hàng. Mãi cho đến khi tiệc tan, Gia Hàng vẫn luôn quan sát mỹ nhân băng giá không rời mắt. Cô ấy không nói chuyện với người ngồi cùng bàn, trừ vài lần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô dâu ra. Thời gian còn lại chỉ ngồi yên lặng lẽ, chẳng mảy may động đũa. Quả nhiên là không ăn khói lửa nhân gian. Sau khi đưa Gia Hàng về tứ hợp viện, bà Âu Sán không nán lại mà trở về nhà ngay tức khắc. Thím Đường và dì Lữ tiếp tục theo dõi vở kịch mẹ chồng. Tiểu Phàm Phàm cô đơn ôm robot Transformer ngồi chơi một mình trên sofa. Gia Hàng không quấy dậy cô cậu, âm thầm trở về phòng ngủ tắm rửa trước. Tắm xong cô gọi điện thoại hí hửng tám chuyện với Ninh Mông. Kể cho cô nàng nghe hôm nay mình đã được tận mắt nhìn thấy một mỹ nhân đẹp siêu cấp. Ninh Mông uể oải ậm ờ, mỹ nhân thì sao chứ? Ngày nào đó cũng sẽ thành bà cô luống tuổi chồng con đùm đề thôi. Cậu bị ai ngược đãi hay sao mà nói năng tàn ác thế? Không, cậu gọi điện cho mình vì việc này thôi à, Ninh Mông hình như muốn ngắt máy. Còn chuyện này nữa, chúng ta mua cho Tiểu Ngải cái giường đi. Việc này Gia Hàng đã suy nghĩ kỹ mất mấy ngày. Có người tặng rồi, ai thế, Tiểu Ngải không chịu nói. Đắt lắm, hơn 4 vạn, Gia Hàng hốt hoảng, giường 4 vạn ai dám ngủ cơ chứ? Mà làm gì có ai tặng không? Thật hay giả, cậu đến nhìn khắp biết. Cúp đây, Gia Hàng đang lầu bầu vào di động thì cửa phòng chợt mở ra từ bên ngoài. Đúng là phu nhân về nhà rồi này. Phàm Phàm nói có sai đâu. Thím Đường ôm Phàm Phàm đi vào phòng. Phàm Phàm chỉ bóng đèn. Mẹ, bật đèn, nhóc thối. Thì ra là con luôn giám sát mẹ ha. Gia Hàng ẵm Phàm Phàm. Dụi đầu vào cổ cô cậu cọ cọ. Rồi lại thơm chụt chụt vài cái. Phàm Phàm cười khanh khách. Lúc lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ, không chơi, không chơi, chơi. Hai mẹ con giỡn dần dần một lúc rồi Gia Hàng nói Thím Đường đi nghỉ ngơi. Còn cô ôm Phàm Phàm lên giường. Phàm Phàm, hôm nay mẹ không làm việc. Chúng ta ngủ một giấc cùng nhau nha. Kệ bố, không thèm đếm xỉa tới bố nữa. Trong lòng cô rất cắn rứt vì để Phàm Phàm ở nhà một mình. Mẹ tốt nhất, Phàm Phàm mừng rỡ cười tít mắt. Nhanh nhảu nằm thụt vào tốt bên trong giường. Mẹ, ngủ, cô cậu nhoài người kéo chăn đắp cho hai mẹ con. Mẹ, thơm thơm, cô cậu nhào vào lòng Gia Hàng. Gia Hàng cười hạnh phúc, chỉ trong mắt Phàm Phàm cô mới là người tốt nhất, đẹp nhất thế gian. Mẹ, hát, úi, hát sao, Gia Hàng làm mặt đau khổ. Nhóc thối, con chọn tên bài hát cho mẹ đi. Phàm Phàm mở miệng thật to hát bập bẹ ý a ý a. Cố gắng lắm mới nghe ra được chút hơi hướng của bài côn trùng bay. Thế là hai mẹ con bắt đầu màn đại hợp sướng. Vất vả dỗ dành Phàm Phàm ngủ xong. Gia Hàng cũng hơi chút buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, tự nhiên cô nhớ đến mỹ nhân băng giá kia. Cô ấy gọi bà Âu Sán là gì? Là người thân của gia đình bà Âu Sán sao? Mẩu chuyện nhỏ. Gia Hàng nói, thủ trưởng, sắc thu đẹp mê ly. Lá phong đang mùa đỏ rực, Phàm Phàm không muốn ở nhà buồn chán, anh nói xem nên làm sao bây giờ. Phàm Phàm nắm góc áo thủ trưởng, vẻ mặt đầy chờ mong. Bố, bố, thủ trưởng nói, được rồi, vậy hôm nay ra ngoài ngắm cảnh thu. 3, 4, danh bạ điện thoại trong di động của Trác Thiệu Hoa được phân thành hai nhóm chính. Công việc và cá nhân. Trong nhóm công việc, có cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và cả một số ít thành viên đội kỳ binh mạng chỉ có số hiệu. Không hiển thị tên thật, nhóm cá nhân lại chia ra làm hai nhóm nhỏ. Bạn bè và bạn học anh xếp chung một nhóm, thành công nằm trong nhóm này. Nhóm còn lại là người thân, vị trí đầu tiên trong nhóm người thân là ông Trác Minh. Ông Trác Minh rất hiếm khi dùng di động. Hầu hết mỗi lần anh gọi điện cho bố đều do thư ký bắt máy. Tên bà Âu Sán ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba là số điện thoại bàn của tứ hợp viện. Vị trí thứ tư ban đầu là giai tịch, nhưng sau này đã xóa đi. Nối tiếp sau đó là bà Trác Dương, Ông Án Nam Phi, bố mẹ giai tịch xấu của Gia Hàng, Hành đặt ở vị trí cuối cùng. Như vậy nếu cha tìm từ dưới lên trên, Gia Hàng sẽ giữ vị trí hàng đầu trên tất cả những dãy số còn lại. Chẳng qua là, tên cô hiển thị trong điện thoại của anh không phải là Gia Hàng, mà là vợ. Một lần nọ, anh và Thành Công đang ăn cơm cùng nhau thì Gia Hàng gọi điện đến. Vừa đúng lúc bị Thành Công bắt gặp, Thành Công khinh bỉ ra mặt, cậu là đồ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, Gia Hàng, hai chữ nghe khô khốc, chứng tỏ cậu chỉ coi cô ấy như học trò, hay người nằm cạnh trên giường thôi chứ gì. Người ta phát minh ra biệt danh để làm gì? Là để dành cho người đặc biệt biết chưa? Nếu Gia Hàng là vợ tôi nhất định sẽ gọi cô ấy là vợ yêu, vợ thương. Hừ, anh lạnh lùng lướt mắt nhìn Thành Công. Nếu cậu không ngậm miệng lại thì sau này đừng hòng tới nhà tôi ăn một muỗng cơm. Thành Công lập tức câm nín. Anh ta rất thích tay nghề của dì Lữ, cũng rất thích được thường xuyên nhìn thấy Tiểu Phàm Phàm và Heo. Đây chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh ta phải nâng niu trân trọng bằng mọi giá. Buổi tối về nhà, ngắm nhìn dung nhan bình yên say giấc của Gia Hàng dưới ánh đèn. Anh rút điện thoại di động ra, thoạt tiên đổi tên Gia Hàng thành vợ thương, rồi lắc đầu, sửa thành vợ yêu, ngây ngẩn một lúc, cuối cùng đổi thành vợ. Trái tim anh tha thiết gọi cô là Hàng Hàng, vợ yêu, vợ thương không biết bao nhiêu lần cho kể. Nhưng trước mặt người khác, anh thật sự không gọi được. Bây giờ, vợ anh đang ở đâu? Trác Thiệu Hoa xem đồng hồ. Đã hơn 11 giờ. Giữa trưa là thời khắc nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ Bắc Kinh giống như tính cách của đàn ông Bắc Kinh. Dứt khoát, hào sảng, thẳng thắn. Đã nóng thì nhất định sẽ nóng hừng hực. Nóng bỏng rát. Hôm nay Gia Hàng đưa Simon đi thăm cố cung và trường thành. Tối qua Gia Hàng xin phép anh nghỉ học vì hôm nay cô có tiết. Gia Hàng là thế, một khi đã cam kết với ai thì dù có gian nan, trở ngại cách mấy cô cũng vẫn quyết tâm hoàn thành. Làm thầy giáo của Gia Hàng không phải là công việc dễ dàng. Trước đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chằm chằm từ hàng ghế dưới của cô. Thật sự anh không tài nào bình tĩnh như nước. Cách đó 2 giờ, cô còn rúc vào lòng anh cào nhào không chịu rời giường. Trong bữa ăn sáng thì làm mặt xấu, đùa giỡn với Tiểu Phàm Phàm, anh đã cố gắng hết sức né tránh ánh mắt cô, mà cô nhóc này cứ cố ý chọc ghẹo anh càng không nhìn cô, vấn đề cô thắc mắc càng nhiều. Cô vừa hỏi một câu là đám sĩ quan trẻ tuổi ngồi bên dưới hùa nhau cười mờ ám. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của anh, trên lớp học anh không ngừng ho khan, cô lại còn ân cần hỏi han. Thủ trưởng, anh muốn uống nước không? Anh thật vô cùng bội phục Lỗ Tấn tiên sinh và Thẩm Tòng Văn tiên sinh. Họ là hai người đi tiên phong cho tình yêu thầy trò. Không biết khi đối diện với người mình yêu thương ngay trong lớp học, họ giữ được sự bình tĩnh, tự nhiên bằng cách nào thế nhỉ? Suốt giờ lên lớp, cơ bắp toàn thân anh đều căng cứng. Anh và cô rất ít khi về nhà cùng lúc, anh nán lại ở học viện không lâu. Trong khi thời gian tiết học của cô lại dài hơn, những lần ngẫu nhiên cùng nhau về nhà, cô có thể cười nói líu ríu trên cả chặng đường. Tiểu Dụ rầu rầu nhìn họ qua kính chiếu hậu, anh thở dài, cô cười cái vẻ mất tự nhiên của ông thầy này chứ còn sao nữa. Anh đồng ý cho Gia Hàng nghỉ học, bảo Tiểu Dụ đi cùng. Gia Hàng và Tiểu Dụ rời nhà từ rất sớm, nói là đi với Simon đến Đại hội đường Nhân dân xem kéo cờ. Nếu người Trung Quốc xem nghi thức kéo cờ với cảm xúc tự hào thì người nước ngoài đến để xem không khí nhộn nhịp là chủ yếu. 8 giờ anh gọi điện cho Gia Hàng. Cô nói họ đã ăn sáng, chuẩn bị cấu cung thẳng tiến. 10 giờ, anh lại gọi điện, nhắc nhở Gia Hàng mua nước uống. 10 giờ rưỡi, anh dặn Gia Hàng nhớ chọn bóng cây mà đi. Gia Hàng trả lời, cấu cung không có cây. Anh nói, vậy thì đi công viên Bắc Hải. Ở đó cây cối nhiều vô số. Trác Thiệu Hoa đi đến bên cửa sổ nheo mắt nhìn mặt trời. Gia Hàng nhất định không mang mũ che nắng. Anh phải bảo cô vào cửa hàng mua nón mới được. Kẻo lại phơi nắng thành hòn than nhỏ thì Phàm Phàm sẽ không nhận ra. chưa kịp ấn phím gọi thì cậu thư ký bước từ ngoài vào. Cậu thư ký sững người nhìn điện thoại di động trong tay Trác Thiệu Hoa. Đây là văn kiện của đơn vị nào vậy? Trác Thiệu Hoa hỏi, Bộ Công nghệ Thông tin vừa chuyển đến ạ. Cậu thư ký đặt văn kiện lên bàn. Vẫn chưa rời mắt khỏi chiếc điện thoại, Trác Thiệu Hoa ngồi xuống. Phía sau văn kiện còn kèm theo một số tài liệu. Đọc số tài liệu này, anh không thể không bàng hoàng sửng sốt. Lịch sử bị hacker tấn công của Hàn Quốc xuất hiện một sự kiện quan trọng. Hàn Quốc là quốc gia có mức độ phổ biến Internet cao ngất ngưỡng. Tổng dân số chỉ xấp xỉ 49 triệu người. Thế nhưng cách đây vài ngày, thông tin của gần 35 triệu người sử dụng đã bị lấy cắp. Đó là những thông tin rất chi tiết liên quan đến số điện thoại, số chứng minh nhân dân, ngày sinh, địa chỉ hộp thư điện tử và thậm chí cả nhóm máu. Diện tích sát thương lớn như vậy nhưng hung thủ không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Chính phủ Hàn Quốc không thể làm gì hơn ngoài việc kêu gọi các công ty đừng yêu cầu khách hàng cung cấp quá nhiều thông tin riêng tư. Văn kiện là tài liệu tối mật của Bộ Công nghệ Thông tin. Theo như các chuyên gia máy tính báo cáo, họ vừa phát hiện ra một công ty cung cấp phần mềm Internet nổi tiếng trong nước đã mượn danh nghĩa hỗ trợ người sử dụng ngăn chặn virus, bảo vệ máy tính miễn phí để lấy cắp thông tin cá nhân của người sử dụng, đồng thời chĩa mũi nhọn tấn công vào các công ty cùng ngành, uy hiếp sự an toàn của hệ thống Internet trên phương diện rộng. Bộ Công nghệ Thông tin khẩn thiết yêu cầu kỳ binh mạng giúp đỡ điều tra bí mật công ty này, tránh để xảy ra sự việc tương tự như phía Hàn Quốc. Văn kiện này còn ai xem qua nữa không? Trác Thiệu Hoa hỏi cậu thư ký. Thưa, có Bí Thư Thành, tôi xuống văn phòng của Bí Thư Thành. Có gì nếu có điện thoại gọi đến? Cậu nhớ nghe máy. Trác Thiệu Hoa đã đi đến cửa, lại quay trở vào đặt điện thoại lên bàn. Nếu là ra hàng, cậu nói lát nữa tôi sẽ trở lại à, cậu nhớ hỏi cô ấy đang ở đâu. Trời nắng thiêu đốt thế này, chỉ sợ không ai dám đặt chân lên nền gạch Trường Thành vì sợ bỏng. Có gì đẹp đâu mà xem, anh lắc đầu một cái rồi đi ra ngoài. Cậu thư ký đỡ lấy cái cằm sắp rớt, mình sẽ ở đây đợi. Bí Thư Thành ngồi phía sau bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm trọng. Khi Trác Thiệu Hoa bước vào, ông đứng dậy đi cùng anh đến ngồi vào sofa. Đọc rồi à, Bí Thư Thành liếc xuống văn kiện trên bàn. Trác Thiệu Hoa gật đầu, cháu vẫn cho rằng sau vài vụ bọn chúng sẽ rút lui. Không ngờ tình hình càng lúc càng hỗn loạn, Bí Thư Thành đập bàn, cạnh tranh cùng ngành nghề phải quang minh chính đại, kẻ thắng dẫn đầu, kẻ thua tâm phục khẩu phục, ghét nhất là loại hành vi tiểu nhân này. Quá hèn hạ, cháu chuẩn bị phái người đi đi, tuyệt đối phải chọn người có trình độ cao nhất đấy. Tóm gọn bọn chúng cho bác, cái đám nhãi danh ngông cuồng đó tưởng không ai khống chế được chúng chắc. Trác Thiệu Hoa trầm ngâm một lúc rồi nói, có vài người phải đi Mỹ tham dự hội nghị bàn tròn. Cháu e là ngày mai mới trả lời bác chắc chắn được. Người đó cần phải có năng lực chuyên môn toàn diện, bất luận là về phòng thủ, tấn công hay giải mã, lo gì chứ, trong nhà cháu có sẵn một người rồi đấy, cháu không nỡ cho con bé xuất ngoại hay không nỡ cho nó nhận nhiệm vụ này. Trác Thiệu Hoa cười, không phải ạ, Gia Hàng am hiểu tiến công, cũng có khả năng phòng thủ, nhưng cô ấy hơi kém về giải mã. Bí Thư Thành vung tay, đơn giản thôi, để bác gọi điện cho giáo sư Mạnh, bà ấy là chuyên gia về giải mã. Không. Không, chuyện giải mã bác cứ để cháu tự lo liệu. Trên mặt Bí Thư Thành viết dòng chữ bác đang chờ câu này của cháu đây. Cháu ra tay thì bác yên tâm rồi. Thiệu Hoa, gần đây có gặp thành công không? Bí Thư Thành ngồi tựa vào sofa, nhíu mày lại, sau khi cậu ấy trở về từ Thượng Hải thì bọn cháu chỉ nói chuyện qua điện thoại. Giọng Bí Thư Thành đượm vẻ lo âu, hình như nó có tâm sự. Bình thường nó rất hay chọc cười mẹ nó, bây giờ cả ngày mặt dài thượt, giống như là ai thiếu nợ nó vậy. Hai đứa con nhà bác làm bác lo lắng quá, lớn cả rồi mà tính tình cứ cà rỡ như đứa 18. Bác ước gì được như ba cháu, ngày đó ông ấy khoe bác ảnh chụp con trai cháu, Thằng cu thông minh quá trời. Nó giống cháu Y Đúc. Nhưng ánh mắt, biểu cảm thì giống mẹ nó. Trác Thiệu Hoa cười cười. Vâng, thằng bé rất sùng bái. Rất ỷ lại vào Gia Hàng. Có khi nó còn xem thường sự tồn tại của cháu. Ha ha, Bí Thư Thành cười lớn. Nói thế nghĩa là cháu ghen tị phải không? Trác Thiệu Hoa Thành thật thú nhận. Có chút ạ, cháu muốn nói câu nào với Gia Hàng cũng phải nhìn con mắt nhỏ xíu của nó trước. Nếu không nó cứ nói chen vào. Cố tình khiến Gia Hàng rời sự chú ý sang nó. Bí Thư Thành nghe xong vừa hâm mộ, vừa cảm khái. Sau này nếu thành công có con, bác nhất quyết phải nghĩ cách bắt thằng đó ở nhà. Càng náo nhiệt càng vui. Trác Thiệu Hoa mỉm cười. Chào ông rồi rời đi. Ngang qua phòng hội nghị, anh nhìn vào bên trong. Trong không gian lượn lờ những làn khói trắng bay ra từ vài tàu thuốc lá. Chính ủy ngồi ở giữa. Chu Văn Cẩn ngồi phía trong cùng cắm cúi vào máy tính xách tay như đang ghi nhớ chuyện gì đó. Đại khái là chính ủy đang phân công nhiệm vụ cho chuyến tham gia hội nghị bàn tròn sắp đến. Chu Văn Cẩn là người có ít kinh nghiệm và sự từng trải nhất trong số những thành viên tham dự hội nghị. Thật ra thì lần này bộ đề bạt Chu Văn Cẩn đi Mỹ cốt yếu là để anh làm nền. Chu Văn Cẩn không chỉ càng ngày càng biết trên biết dưới trong cách đối nhân xử thế, mà anh ta còn ngày càng điêu luyện về trình độ chuyên môn. Trác Thiệu Hoa nhớ đến danh sách ông Trác Minh đề cập lúc trước. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng anh bỗng lờ mờ xuất hiện loại dự cảm biển yên sóng lặng trước bão táp mưa giông. Có cuộc gọi nào không? Vừa vào cửa văn phòng, Trác Thiệu Hoa vội hỏi. Cậu thư ký trả lời. Em không hề rời văn phòng một bước. Nó im lặng lắm ạ. Trác Thiệu Hoa có vẻ không tin. Anh cầm lấy di động xem lại. Thiếu tướng Trác, em mang cơm trưa vào phòng làm việc cho anh nhé. Cậu thư ký hỏi, thôi không cần, cậu đi ăn đi, chút nữa tôi cũng đi nhà ăn. Đợi cậu thư ký đi rồi. Trác Thiệu Hoa lại gọi điện thoại cho vợ thủ trưởng. Giọng Gia Hàng lộ vẻ hoài nghi rõ rệt, cô hỏi mà không dám tin. Đang ở đâu, đang trên đường đi trường thành. Ăn gì chưa, chưa, uống nước suốt thôi, nóng quá ăn không vô. Trời nóng tới mức thiếu điều muốn nấu chín người ta, ai cũng nhạt miệng chẳng muốn ăn, thì về nhà đi, coi chừng bị cảm nắng. Không được, bất đáo Trường Thành phi hảo hán. Đây là câu được khắc bia tại Vạn Lý Trường Thành. Trác Thiệu Hoa trầm mặc, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Simon. Cái giọng phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ khó nghe ấy cứ một tiếng em yêu. Hai tiếng em yêu. Thủ trưởng, Gia Hàng tưởng tín hiệu di động không tốt, Tiểu Dụ vẫn đi cùng với em chứ? À, đúng thế, nửa bước không rời, em đi toilet cậu ấy cũng đi theo. Trung tá Gia Tiểu Dụ yếu ớt kháng nghị, đương nhiên là không có chuyện đó rồi. Khóe miệng Trác Thiệu Hoa co giật mấy cái, cô nhóc này thiệt tình, dám có ngày cô hù người ta lên cơn đau tim lắm. Cúp điện thoại trong tâm trạng có phần bất đắc dĩ. Anh cũng không còn hứng thú cho bữa ăn trưa. Ba, năm, có con sóng nào đó chợt gợn lên khe khẽ trong trái tim Gia Hàng. Việc thủ trưởng gọi điện cho cô N lần trong ngày hôm nay đã phá vỡ kỷ lục số lần nói chuyện qua điện thoại kể từ khi họ quen nhau. Dường như từng giây từng phút thủ trưởng luôn muốn xác định xem cô đang ở phương hướng nào. Muốn biết chắc chắn cô có mạnh khỏe hay không? Có Tiểu Dụ ở đây. Cô khỏe đến mức không thể khỏe hơn. Cái nắng nóng bức bối khiến du khách đến Trường Thành hôm nay chỉ còn lác đác vài người. Mới leo lên được hai đài phong hỏa Gia Hàng đã thở không ra hơi. Sao vàng năm cánh lấp lòe trước mắt, nhưng Simon thì trái lại. Thể lực anh ta rất tốt, bước chân thoăn thoắt như bay. Cứ mỗi lần cô dừng lại thở dốc thì anh ta nhoáng cái đã biến thành một chấm đen nhỏ trong mắt cô. Lúc anh ta quay lại, áo sơ mi ướt đến nỗi mồ hôi nhỏ xuống thành giọt, thế mà thần thái vẫn sáng láng như thể vừa đi dạo đâu đó ngoài sân vắng. Đài đốt lửa, khói để thông báo tình hình quân địch, anh thường xuyên tập luyện lắm phải không? Gia Hàng không khỏi có chút ngưỡng mộ, Simon dốc ngược bình nước sôi xuống ngay đỉnh đầu, vừa hất tóc vừa trả lời. Em yêu, em thụt lùi nhiều quá. Gia Hàng bật cười ha hả. Trong thời gian thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài, mỗi ngày cả tiểu đội đều tập luyện thể thao. Không như hiện tại, trước giờ đến trường cô lúc nào cũng nô đùa với tiểu Phàm Phàm. Yêu cầu bản thân vì thế chẳng còn cao như trước. Sau đó, ba người đi bộ xuống phía dưới trường thành, ngang qua một quán ăn. Tiểu Dụ nói, khung cảnh quán này trông thoáng mát sạch sẽ quá. Chúng ta ăn chút gì trước rồi hãy về lại nội thành. Cậu vừa nói xong, Gia Hàng và Simon ngay lập tức cảm thấy đói bụng. Họ vào quán chọn một bàn ăn cạnh máy điều hòa. Đường nóng bất ngờ chuyển sang lạnh làm lông tơ cả người Gia Hàng dựng đứng. Cô dùng mình một cái. Simon dõi mắt ra ngoài song cửa sổ nhìn trường thành ở phía xa xa. Trung Quốc cũng thường thôi. Có vài bức tường thành đổ nát với mấy ngôi mộ cũ rích mà cũng dám tự xưng là nước lớn. Tôi vẫn thích châu Âu hơn. Bất luận là lịch sử, điều kiện môi trường, nền văn minh hay lễ nghi cũng đều rất tao nhã. Gia Hàng khinh khỉnh nói. Bản thân đã không biết thưởng thức lại còn ăn nói bừa bãi. Trung Quốc có lịch sử hơn 5.000 năm, là một trong những quốc gia có nền văn minh cổ đại chứ danh nhất trên thế giới. Châu Âu làm sao so được với Trung Quốc? Hiện nay đất nước Trung Quốc đang trên đường phát triển, còn châu Âu thì cứ mãi trì trệ không tiến lên được một bước. Di động của vị khách ngồi cạnh vang lên, anh ta vừa thấy dãy số, âm lượng giọng nói đột ngột cao chót vót đến quãng 8. Tổng Giám đốc Vương, chào anh ạ, Simon thu lại tầm mắt, nhìn Gia Hàng nhướng mày nhếch mép nói. Người Trung Quốc khạc đàm bừa bãi, nói chuyện lớn tiếng ở nơi công cộng, thế này gọi là văn minh, người châu Âu hút thuốc phiện, chạy khỏa thân, đấy là tao nhã sao? Gia Hàng bất chợt nở nụ cười. Simon, anh thật đúng là người Mỹ. Nước Mỹ không có lịch sử nên nhân tài nước Mỹ mới hâm mộ các quốc gia khác. Cướp đoạt khắp mọi nơi như vậy, Simon không phản bác mà chỉ nhìn chằm chằm Gia Hàng bằng ánh mắt sâu không thấy đáy. Em yêu, tôi không ngờ em lại là một người yêu nước, Gia Hàng trợn trừng mắt, thế chả lẽ anh nghĩ tôi là hán gian? Simon nhún vai, không trả lời, Tiểu Dụ gọi một bình trà lạnh, hai khay dim sầm, sau khi uống cạn sạch trà và ăn liền một lượt mấy cái dim sầm. Simon giơ ngón tay cái. Ăn ngon, ngon quá, Gia Hàng phì cười, cái gã hư hỏng này một đằng thì hạ bệ Trung Quốc. Một đằng thì lại thích mê thích mệt, thật mâu thuẫn hết sức. Tiểu Dụ, cậu nhờ nhà bếp làm giúp chúng ta hai khay dim sầm, mỗi loại một cái, cho Simon mang về khách sạn. Tiểu Dụ mới vừa đi thì chuông di động reo vang, lại là một cuộc điện thoại gọi đến từ thủ trưởng. Thủ trưởng để thủ trưởng phải bận tâm nhiều đến vậy. Gia Hàng thật lòng rất áy náy. Mẹ, bơ, nhóc thối đó à, bố về nhà rồi sao? Gia Hàng nhìn đồng hồ. Mùa hè ngày dài đêm ngắn. Ngoài trời trông sáng sủa là thế nhưng thời gian không còn sớm nữa. Mẹ, dưa chuột cà tím củ cải cá. Đỏ, đen tiểu Phàm Phàm nuốt nước miếng ừng ực. Gia Hàng xị mặt, mới một ngày không gặp thôi mà cô và nhóc thối đã khác hẳn nhau. Nói chuyện một câu nghe cũng không hiểu. Cá, có đuôi, bên này bên kia mẹ về Gia Hàng. Di động về lại tay thủ trưởng. Gia Hàng cuống quýt hỏi. Phàm Phàm nói gì thế anh? Hôm nay thím Đường dẫn con đi chợ nông dân. Nó nhận biết vài loại rau dưa và hoa quả. Lúc trở về thím Đường mua cho nó mấy con cá vàng thả trong vại sen. Nó háo hức, muốn nhanh nhanh được chia sẻ với em nên giục anh tìm mẹ cho nó. Gia Hàng gật đầu lia lịa, nên như thế, một người vui không bằng mọi người cùng vui, có thứ gì tốt nhất định phải chia sẻ với mẹ, vậy em có về nhà ngay không? Nếu để đến khi trời tối thì cá sẽ trốn vào hoa sen. Không thấy rõ được, thủ trưởng lại ho khan, chắc là vì tiết trời khô hạn quá, bây giờ em về đây, hy vọng trên đường đi đừng bị kẹt xe. Gia Hàng sốt ruột, dặn Tiểu Dụ lái xe cẩn thận. Thật ra nếu không thấy được cá, anh sẽ nghĩ cách khác, chỉ sợ Phàm Phàm không vui thôi. Em biết, lát nữa gặp, đợi em về ăn cơm tối. Gia Hàng khép di động lại, dương mắt nhìn Simon đang cười gian xảo. Chuyến đi Trung Quốc lần này, tôi thu hoạch được rất nhiều. vừa nói anh ta vừa liếc mắt sang quầy bar. Tiểu Dụ đang đứng đưa lưng về phía họ. Gia Hàng ngồi xuống, nói một chút nghe xem. Simon sắp lại gần, thứ mùi pha tạp giữa mồ hôi và nước hoa khiến cô vội vàng bịt mũi. Thực ra chẳng cần có gì với em, chỉ cần làm cho thiếu tướng của em căng thẳng giống thế này là tôi thấy thỏa mãn lắm rồi. Bụng dạ anh ta hẹp hòi phát khiếp, Simon giơ ngón út lên, lắc đầu một cách đầy giễu cợt. Gia Hàng nhìn Simon chằm chằm, gằn giọng nói từng tiếng thật chậm, con người anh trở nên dễ dàng thỏa mãn từ lúc nào vậy? Simon cong khóe miệng, em muốn nói gì đây? Em yêu, Gia Hàng chậm rãi cầm tách trà lên, lúm đồng tiền thoảng qua nhẹ nhàng như cơn gió. Sự kiện hacker tấn công Hàn Quốc rất giống phong cách của anh. Sạch sẽ gọn gàng, không rong dài dây dưa. Simon giống như bị oan ức nặng nề. Hừ mũi khinh thường, tôi không bao giờ kiếm mấy bạc lẻ đó. Vụ này một người không làm được, mà phải là cả tập thể cùng tác chiến. Nếu thế thì tiền phải chia đều từ trên xuống dưới. Đúng là bạc lẻ thật. Vậy có nghĩa là anh thực hiện nhiệm vụ một mình. Simon nở nụ cười hấp hồn gợi cảm. Sao nào, em muốn hợp tác với tôi hay muốn tố giác tôi? Gia Hàng đứng lên, thấy Tiểu Dụ đang đi về phía họ. Cô nói thật nhanh, tôi lặp lại lần nữa. Tôi rất trân trọng hiện tại. Mỗi người có quan điểm khác nhau về hạnh phúc. Cô không muốn áp đặt quan điểm của mình lên Simon. Tuy rằng cô thật sự muốn an phận làm một học sinh. Cố gắng là một người mẹ tận tâm nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn lạ lẫm với thế giới ngoài kia. Việc Simon bị tổ chức hacker chiêu mộ không phải là chuyện ngoài dự liệu. Một khi lợi ích được đáp ứng vô điều kiện, anh ta dĩ nhiên sẽ dao động. Nguyện vọng của em rất tốt đẹp, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho em. Em không biết đám người ấy yêu em nhiều thế nào đâu. Tôi quả thực rất ganh tị. Simon nháy mắt khiêu khích, cứ như họ đang nói chuyện tình yêu trai gái chứ không phải nói về một vấn đề nghiêm túc. Gia Hàng cười khẽ, anh phóng đại quá đấy. À, dim sum đến rồi kìa. Chúng ta quay về nội thành thôi. Tổ chức hacker phải nhờ Simon đích thân sang Trung Quốc. Điều này chứng tỏ bọn họ đã dành cho cô một sự trọng đãi đặc biệt. Đúng vậy, bọn họ thật sự rất yêu cô. Đáng tiếc cô không hiểu phong tình. Như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước chỉ để lại chút gợn sóng nhạt nhòa. Có những việc chẳng cần nhiều lời. Dứt câu nghĩa là kết thúc. Đi với tôi thêm một buổi tối nữa nhé. Simon quyến luyến níu kéo tay cô. Gia Hàng lườm anh ta. Mẹ trẻ con không chịu nổi đả kích. Simon mở hai tay làm ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn Tiểu Dụ oán trách. Cô ấy đối với tôi thật chẳng thương hương tiếc ngọc gì hết. Gia Hàng và Tiểu Dụ suýt chút cười bò lăn ra đất. Giao thông Bắc Kinh lúc chạng vạng có bao giờ không ùn tắc. Đưa Simon về khách sạn xong. Khi Gia Hàng trở về nhà đã hơn 8 giờ. Trong bóng tối cuối hoàng hôn bao phủ bốn bề. Cô nhìn vào vại sen. Nghe lao xao tiếng nước nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt nước như màu sơn đen ngòm. Gia Hàng chột dạ nhón chân bước nhẹ nhẹ. Nghe tiếng nói chuyện của Phàm Phàm và thủ trưởng trong thư phòng. Cô khẽ đẩy hé hé cửa. Hai bố con đang xem phim tài liệu trên máy tính. Trong đại dương xanh thẳm, bầy cá như những bông hoa sặc sỡ nhiều màu quây quần bên nhau. Một chuỗi bọt khí mang theo âm thanh xèo xèo hướng đến từ ngoài khơi xa. Tiếp theo đó một con đại kình ngư thình lình xuất hiện. Nó vừa há mõm một cái là bầy cá biến mất tăm. Cá Phàm Phàm kêu lên, lo lắng quay qua nhìn Trác Thiệu Hoa, cá lớn nuốt cá bé, Phàm Phàm muốn làm cá lớn hay cá bé, Gia Hàng mở cửa phòng ra, hai bố con đồng loạt quay đầu, vẻ mặt thảng thốt giống hệt nhau, cứ như là cô đi nhầm nhà vậy, Gia Hàng chỉ ra cửa, bấm mức hỏi, không phải hai bố con muốn mẹ ra ngoài gõ cửa lại đấy chứ? 3, 6 Gia Hàng bị tổn thương da do phơi nắng quá nhiều, ngoại trừ những vị trí trên cơ thể có quần áo che chắn. Khắp từ mặt đến chân cô đầu tiên đều đỏ như cua lột rồi sau đó chuyển qua giai đoạn bong chóc. Thay ra, theo cách nói của Gia Hàng thì, trong mỗi một tấc da thịt cô như có con ong mật ẩn nấp. Buổi tối trở người, Cô cắn răng không dám hò hé nhưng thỉnh thoảng vẫn để lọt một hai tiếng rên rỉ. Vì sợ đụng vào cô, Trác Thiệu Hoa nằm chen chúc trên cùng một chiếc giường với Phàm Phàm. Phàm Phàm mặc dù mong ngóng được nhìn mẹ khôn xiết nhưng cô cậu cũng chẳng mè nheo tiếng nào. Ngoan ngoãn lên giường từ rất sớm, cả đêm Trác Thiệu Hoa thức dậy mấy lần bôi thuốc cho ra hàng. Cô áy náy bảo tự mình làm được thì anh xa sầm mặt. Gạt tay cô ra, ra hàng đau đớn, há miệng đến tận mang tai. Đêm nay không ai ngủ yên, ngày mới vừa đến, Phàm Phàm đã dụi mắt đứng trước giường ra hàng. Nhóc thối, đừng nhìn, ra hàng chôn mặt sâu vào gối. Bây giờ cô không phải là heo mà là con rắn đang lột xác. Phàm Phàm mếu máo, trong đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng không hợp độ tuổi. Ra hàng chống tay ngồi dậy cam đoan với Phàm Phàm. Sẽ mau khỏi thôi, mẹ hết đau rồi, tí nữa chúng ta ra ngoài xem cá ha. Không có tí nữa gì ở đây hết. Em bị cấm túc, Trác Thiệu Hoa ngồi thấp xuống bế Phàm Phàm lên. Những ngày này em tuyệt đối không được ra nắng. Phải ngồi trong nhà đọc tài liệu. Phàm Phàm, con giúp bố canh chừng mẹ. Mẹ không nghe lời chút nào. Phàm Phàm mím môi thật chặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Phàm Phàm có được phép xem cá không? Cô cậu ngó ra bên ngoài. Hỏi, Phàm Phàm có thể, mẹ không thể. Phàm Phàm quay đầu lại nhìn mẹ với ánh mắt đồng cảm rồi trả lời dõng dạc. Dạ, thủ trưởng ra hàng gào khóc. Có gì trầm trọng đâu mà anh lại khắc khe tới mức phái nhóc thối canh chừng cô như thế. Trác Thiệu Hoa mang bộ mặt lạnh tanh vào phòng trong thay quần áo. Nhìn chân trối bóng lưng vững chãi của anh. Gia Hàng rốt cuộc đã nhận thức được sâu sắc thế nào là quân lệnh như sơn. Gia Hàng chính thức trở thành bệnh nhân. Bữa sáng có gì Lữ mang vào. Tài liệu thì thủ trưởng đã đặt sẵn trên tủ đầu giường. Phàm Phàm là một cai ngục tận tụy với công việc. Nhất cử nhất động của cô đều bị cậu nhóc theo dõi sát sao. Chỉ trong thời gian cô nghỉ ngơi Phàm Phàm mới nói thím đường bế mình ra ngoài xem cá. Cô vừa ló nửa đầu ra ngoài do thám là Phàm Phàm liền lớn tiếng trách móc. Mẹ, mẹ rất không ngoan, không đáng yêu, thế là cô đành cam chịu số phận rụt đầu về. Xem cá xong trở về phòng, Phàm Phàm sôi nổi liến thoáng kể cho Gia Hàng nghe đầu cá chuyển động thế nào. Đuôi cá đong đưa thế nào. Mẹ, con nhìn cá giúp mẹ. Mẹ phải ngoan nha mẹ. Cô vào nhà vệ sinh, tên nhóc thối cũng đứng trước mặt. Gia Hàng quẫn bách khôn cùng, toilet chỉ có một cửa sổ bé tẹo hình vuông, cô bay từ đây ra ngoài được sao? Đến bữa trưa, thủ trưởng kiểm tra tình hình canh gác, Phàm Phàm báo cáo, dù rằng giọng con trẻ non nớt ngây thơ, có mấy câu còn nói chưa nên đầu nên đũa, nhưng thủ trưởng căn bản cũng hiểu được vấn đề trọng tâm đó là phạm nhân Gia Hàng chấp hành nội quy rất tốt, luôn luôn đọc tài liệu, không nghe điện thoại, không gặp người ngoài, mẹ, bố nói mẹ ngoan, buổi tối dắt mẹ ra ngoài tản bộ. Phàm Phàm truyền đạt lại lời hỏi thăm sức khỏe của thủ trưởng. Gia Hàng giơ hai tay ôm đầu, tản bộ tản biết cái gì, đấy là hóng gió, chứ có phải phóng thích đâu. Sau đó điện thoại di động lại réo rắt vang lên, Phàm Phàm bắt máy, là chị Gia Doanh, mỗi ngày chị Gia Doanh đều gọi điện sang nhà chuyện trò với Phàm Phàm mấy câu. Phàm Phàm cũng sẽ kể lại chi tiết từng việc một cho dì nghe. Nào là ăn gì, nào là chơi gì, rồi cả trong nhà xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên cô cậu chẳng hề quên khoe chuyện mấy con cá. Vừa nghe xong, Gia Doanh lo sợ đến thắt tim. Chị vội vàng bấm số di động của Gia Hàng. Cái vại đó không để trong viện được. Bây giờ Phàm Phàm biết đi. Lại hiếu động, lỡ bữa nào nó bắt ghế trèo lên. Ngã chúi đầu vào trong thì Gia Doanh lạnh toát cả người. Hàng Hàng, em phải rời cái vại ấy đi ngay. Chị càng nghĩ càng thấy sợ. Chị à, đó là bạn của thủ trưởng đưa tới từ ngàn dặm xa xôi. Phải tôn trọng người ta. Chị đừng lo, Phàm Phàm sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch ấy đâu. Gia Hàng nói, em lớn ngần này rồi mà còn hay làm những việc ngốc nghếch. Huống chi là Phàm Phàm. Không được, Hàng Hàng, chị mua cái bể cá nhỏ mang qua, vớt cá ra thả vào trong đấy. thế mới an toàn. Nhìn thấy mặt trời tỏa nắng chói chang bên ngoài, Gia Hàng vội vàng cản chị. Chị đừng đi, trời nóng lắm, hôm nay em rảnh rỗi. Để em đi mua cho. Phải mua ngay hôm nay nhé. Gia Doanh dặn dò, thừa lúc Phàm Phàm ngủ chưa. Gia Hàng đường hoàng trình bày lý lẽ với Di Lữ. Bảo là cô muốn đi chợ. Di Lữ và thím đường là người giúp việc dĩ nhiên không tiện nhiều lời. Chỉ có thể cười khổ rồi nhắn nhủ. Phu nhân nhớ về sớm. Gia Hàng trả lời. Cháu nhất định sẽ có mặt ở nhà trước khi thủ trưởng đi làm về. Nhớ giữ bí mật giùm cháu. Nói xong lại lém lỉnh nháy mắt mấy cái. Bây giờ còn 6 tiếng nữa mới đến giờ thủ trưởng về nhà. Mua bể cá chỉ 10 phút là xong. Thế nên Gia Hàng quyết định đi xem cái giường xa hoa của Tiểu Ngải trước. Liên lạc qua điện thoại. Vừa đúng lúc Tiểu Ngải và Ninh Mông ra ngoài ăn cơm. Tiểu Ngải nhờ Ninh Mông làm phù dâu. Hai cô nàng đang bàn bạc chuyện lễ phục. Ba người hẹn gặp nhau ở nhà mới của Tiểu Ngải. Tiểu Ngải gầy hẳn đi. Kết quả của việc cô nàng giảm béo để làm cô dâu xinh đẹp. Ninh Mông cũng gầy. Cô nàng nói chưa tìm được người để gả. Không cô gái nào dám ăn no. Về mặt này Gia Hàng không cần phải lo lắng canh cánh trong lòng. Nhưng trông cô còn thảm thương hơn nhiều so với hai cô bạn. Heo, không lẽ cậu thật sự cho rằng lấy được chồng rồi thì thế nào cũng được á? Ninh Mông xiểng niềng trước bộ dạng tàn tạ của Gia Hàng. Gia Hàng cười khoe hàm răng trắng bóc. Đại loại là thế, gần đây có hay đi chơi với Thành Công không? Cô sáp lại gần Ninh Mông. Tiện thể đổi chủ đề sang Thành Công. Ninh Mông căm phẫn trừng mắt Gia Hàng. Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. Đàn ông trên trái đất này chết hết rồi à, việc gì mình cứ phải đi chơi với anh ta. Gia Hàng ngẩn người, liếc qua Tiểu Ngải, Thành Công lại bắt nạt cậu rồi. Tiểu Ngải chưa từng gặp Thành Công bao giờ. Cô nàng bực bội chớp mắt, nhưng Tiểu Ngải đã gặp Trác Thiệu Hoa một lần. Đó là hôm Gia Hàng mời cô nàng và Ninh Mông đến Tứ Hợp Viện làm khách sau khi Thành thật thú nhận về cuộc hôn nhân của mình với họ. Thẳng thắn mà nói, bữa ấy món ăn rất thịnh soạn, Trác Thiệu Hoa đón tiếp họ cũng rất chu toàn, vậy thế mà hai cô nàng vẫn không nuốt trôi cơm, không hiểu vì cớ gì mà cả Tiểu Ngải lẫn Ninh Mông đều sợ Trác Thiệu Hoa như nhau. Cả bầu không khí ở quân khu đại viện đó cũng thế. Bỗng dưng khiến họ không dám tự do hít thở, về sau mặc cho Gia Hàng có nhiệt tình đến mấy đi nữa. Hai cô nàng cũng kiên quyết say no. Ninh Mông khó chịu phất tay, trông như thể trước mặt cô răng đầy bụi bặm. Heo, cậu có mặc quần chữ T không? Gia Hàng sửng sốt, chuyện gì thế này? Quen biết người như Thành Công giống như mặc quần lót chữ T, nó có thể đem lại cho cậu sự gợi cảm. Thời thượng, nhưng nếu mặc thường xuyên, cậu chẳng những không thoải mái mà còn có nguy cơ bị viêm nhiễm. Cảm giác này chỉ bản thân mình mới hiểu được, không thể trải lòng với người khác. Mình rất quý trọng chính mình, không muốn đày đọa bản thân. Rồi Ninh Mông hít vào thật sâu hai lần như để giữ vững trái tim bấp bênh. Đúng thế, các cậu đều là hoa đã có chủ. Nhưng mình tin rằng thế nào rồi mình cũng sẽ tìm được một người thích hợp với mình. Nếu không tìm được, một mình tương lai cũng rất tươi sáng. Không phải không nản lòng thoái chí, cũng không phải thật sự cam chịu. Nhưng chỉ còn cách tự an ủi mình như vậy thôi Ninh Mông nghĩ. Tô Thanh một nhà văn nữ cùng thời với Trương Ái Linh từng nói rằng. Trong căn nhà này, mỗi một món đồ vật, kể cả cái đinh, đều do chính tay tôi mua. Nhưng thế thì sao chứ? Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn chỉ mong mỏi được nương tựa vào một bờ vai vững chắc mà thôi. Nhất định sẽ gặp được mà. Người cuối cùng luôn là người tốt nhất. Tiểu Ngải xoa dịu bầu không khí. Không phải muốn xem giường ngủ sao? Bọn mình vô phòng ngủ đi nào. Tiểu Ngải kéo Ninh Mông vào phòng. Gia Hàng kinh ngạc đi theo sau. Bấy lâu nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện Ninh Mông sẽ rung động trước Thành Công. Cả hai đều có tình sử rực rỡ và họ cũng hiểu rõ nhau hơn bất cứ người nào khác. Nếu ở bên nhau, liệu người này có thể thật sự tin tưởng vào sự trong sạch của người kia hay không? Tình cảm bị mắc mưu trong nỗi hoài nghi chẳng khác nào ngọn núi đè ép con người ta đến cạn kiệt sức sống. Ninh Mông vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, sẽ không làm chuyện xuẩn ngốc đến thế. Gia Hàng Mông là vậy. Cái giường đó thật sự là đồ vật giá trị, toàn bộ giường làm bằng gỗ anh đào, bốn chân giường chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trên giường có khắc rất nhiều đóa hồng tuyệt đẹp, đã thế xung quanh giường lại còn được viền kim tuyến lấp lánh. Kiểu cách thiết kế khiến nó trông như một chiếc giường hoa hồng nồng nàn nóng bỏng. Loại giường này đáng lẽ nên xuất hiện trong lâu đài hoặc cung điện châu Âu. Đặt nó ở nhà trọ của tiểu ngải nom hơi quái gở. Tiểu ngải không buồn để ý, mình biết rất không thích hợp. Nhưng mà mình thích, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Phải không? Ninh Mông cũng bị mê hoặc, cô nàng đi quanh giường, kìm lòng không được phải thốt lên tán thưởng. Đẹp quá, Gia Hàng thực tế nhất, cô kéo tiểu ngải ra ban công. Khai thật đi, phải tặng, tiểu ngải xoắn 10 ngón tay, lấm lét nhìn Gia Hàng. Cô nàng khai báo không chút giấu giếm sau mãi một lúc lâu ấp a ấp úng. Là tổng giám đốc Mã thưởng cho mình, Mã soái của Trì Sánh. Hai mắt Gia Hàng trợn tròn, đây là phúc lợi của Trì Sánh à, nhân viên nào kết hôn cũng tặng thứ này. Hai lỗ tai của tiểu ngải bé bỏng thoáng chốc đỏ dần. Cô nàng im thin thít, cả người lúng túng xoay tới xoay lui, nhưng gương mặt vẫn rất đáng yêu. Cậu kể sư huynh nghe chưa? Không kể, dù sao cũng hợp ý ảnh mà, mình không mua giường nước mà. Hai tay Gia Hàng run rẩy. Cô tức giận đến nỗi không nói nên lời. Tiểu ngải rất trong sáng. Thừa nhỏ được bố mẹ bảo bọc. Vào đại học có cô và Ninh Mông che chở. Lại được sư huynh yêu thương từ lâu. Cho đến hôm nay con đường đời của tiểu ngải luôn bằng phẳng thênh thang. Thế giới trong đôi mắt tiểu ngải rất đơn giản. Ở đó chỉ có hai loại người. Tốt và xấu. Hiện giờ hẳn Mã soái là người tốt. Nhưng trên đời này có lòng tốt vô điều kiện. Vô vụ lợi ư, vẻ mặt trầm trọng của Gia Hàng khiến tiểu ngải sợ hãi. Heo, cậu đừng nghĩ lung tung. Tổng giám đốc Mã là chính nhân quân tử. Tình yêu của ông ấy và vợ là giai thoại ở Trì Sánh. Mình rất yêu sư huynh. Bởi vì mình làm việc xuất sắc nên Mã soái mới thưởng cho mình. Mình nghĩ gì à? Gia Hàng cố gắng giữ bình tĩnh. Có ai làm thương nhân mà không gian xảo quỷ quyệt. Tiền mừng 4 vạn, hào phóng thật, nếu thật sự tiểu ngải làm việc xuất sắc thì tại sao không trả thù lao trực tiếp? Câu hỏi này cô sẽ tự tìm đáp án ở Mã soái. Tiểu ngải cười e dè khép nép, tiểu ngải và Ninh Mông còn phải về công ty của mỗi người. Gia Hàng thì đi siêu thị, ba người mau chóng tạm biệt nhau, trong lúc đợi xe buýt thì chuông di động của Gia Hàng lại reo lên. Lần này là một dãy số xa lạ, trung tá Gia, tôi là thông tín viên của ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng căn cứ phóng vệ tinh Hải Nam. Nếu cô đang ở bên ngoài, đừng trả lời, tôi nói xong cô hãy cúp máy ngay lập tức, tổng chỉ huy lệnh cho cô trong vòng nửa giờ có mặt tại phòng họp trên tầng thượng khoa X Đại học Quốc phòng. Tham gia buổi họp đầu tiên của ban hoạch định kế hoạch. Gia Hàng choáng váng mặt mày. Cô đang mặc thường phục đó, về nhà thay thì tới nơi không kịp, cũng may có mang theo giấy chứng nhận trong người. Gia Hàng hối hả đón xe đến Đại học Quốc phòng, lúc chia giấy chứng nhận cho cậu lính gác thì cậu ta nhìn cô đánh giá khoảng 5 giây. Sau đó cúi chào cho đi, nửa giờ đã trôi qua, Gia Hàng dũng cảm vào thang máy càng lên cao trái tim cô càng treo lưng chừng giữa không trung. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy tiếng chuyện trò vui vẻ vọng ra từ phòng hội nghị. Hóa ra tổng chỉ huy là ông Trác Minh, ngoài quân nhân, cũng có một số người mặc trang phục bình thường. Trong số đó có hai người phụ nữ, một người đã qua tuổi trung niên, người kia là mỹ nhân băng giá trong hôn lễ con trai đại sứ Lý. Trung tá ra sao vậy? Sự xuất hiện của Gia Hàng khiến cả phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh. Đại tá Lưu chủ trì cuộc họp đứng dậy chào đón, phơi nắng Gia Hàng gật đầu chào mọi người, vị trí còn trống ngay giữa bàn hội nghị là của cô sao? Xấu hổ quá đi mất, hai bên trái phải đều là hai vị thiếu tướng, còn bảo đây là phơi nắng à, nướng chín thì đúng hơn. Ông Trác Minh nghiêm mặt, giọng nói lộ rõ vẻ trách cứ, Gia Hàng không dám lên tiếng, lật đật cúi thấp đầu xuống. Đại tá Lưu nhìn ông Trác Minh nói, các thành viên đã đến đông đủ. Cuộc họp đầu tiên của ban chỉ huy hoạch định kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam bắt đầu được rồi. Trước tiên tôi muốn giới thiệu với mọi người vài vị khách. Vị này là giáo sư Mạnh, nhà nghiên cứu mật mã nổi tiếng của nước ta. Người phụ nữ trung niên cười nhẹ, gật đầu, đại tá Lưu tiếp tục nói. Người ngồi bên cạnh là phụ tá của bà, trợ giảng Mộc Giai Huy. Trợ giảng Mộc mới du học từ Nga về. Mới về nước đã giữ vị trí phụ tá của giáo sư Mạnh. Nhất định rất ưu tú. Theo tôi nhớ, giáo sư Mạnh không bao giờ thu nhận đệ tử. Vị thiếu tướng ngồi bên trái Gia Hàng nói thêm vào. Giáo sư Mạnh phấn chấn nói. Tính tôi hay bắt bẻ. Người không hợp ý tôi sẽ không chọn. Việc này phải cảm ơn thiếu tướng Trác Thiệu Hoa. Nếu không nhờ cậu ấy giới thiệu thì tôi đã không biết môn mật mã học trong nước ta có nhân tài mới xuất hiện là Giai Huy đây. Cách chương.